One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1085. Bạo phát hỗn loạn. Làm che tại Brin trên đầu Sa Cân bị sốc lên phía sau. Hắc Hồ Tử đều quên hô hấp. Đây là một tấm hoàn mỹ vô hạ mặt. Tròn trịa, phấn đô đô, trơn bóng như ngọc, trắng noãn như tuyết. Một đôi như bảo thạch thâm thúy mê người con mắt. Càng làm cho Hắc Hồ Tử tâm động không ngừng. Hắc Hồ Tử cả người đều ngây người. Hơi thở càng phát ra ra nặng nề. Nhìn một chút, khô khốc hầu kết chợt một hồi cuộn. Ngược lại nuốt nước miếng một cái. Hắc Hồ Tử không kiềm hãm được liền đem mình đại môi dày tử xít tới. Green xấu hổ hàm tiếu. Nhãn thần hơi lộ ra thờ ơ. Đối với đây hết thảy, nàng tự biết không phản kháng được. Ngược lại rất như là nhận mệnh. Bất quá, đáy lòng của nàng như trước còn có một tia không cam lòng. Tốt cải trắng cũng làm cho heo ủi. Đột nhiên, yên tĩnh thánh điện đại sảnh, có người há mồm nói một câu. Đoàn người toàn bộ đều ngẩn ra. Hắc Hồ Tử khí mặt đằng một cái liền đỏ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, mọi người dưới chân, nhiều hơn rất nhiều bọt biển. Loại này bọt biển chỉ có đang tắm thời điểm mới phải xuất hiện. Xuất thủ ở chính là Khalifa. Nàng hiện tại ra vẻ một cái thiên long nhân bí thư. Người mặc thẳng tây trang, mang tinh xảo kính mắt, vẫn là làm như vậy luyện. Mê người, mặc đồ tây, mặc dù có thể hơi lộ ra bảo thủ, nhưng là đẫy đà chọc giận vóc người. Như trước hiển lộ không thể nghi ngờ. Bí thư chi vương, Khalifa đương nhân không cho. Tây trang phối hợp hào phóng cuồng dã hắc sắc, khiến người ta tâm hỏa trở nên châm lửa. Đều sinh ra chinh phục ý niệm trong đầu. Mà mới, chỉ có, mở miệng nói chuyện, thì là ở trên sàn đấu biểu diễn Jabula. Rất nhanh, Jabula đã bị Hắc Hồ Tử phát hiện. Nhưng là, những cái này bọt xà bông cũng là càng ngày cũng nhiều. Trong đại điện nhất thời trở nên loạn cả lên. Thỉnh thoảng có người ngã trên mặt đất. A, chấm ngoặc kép, Green mới sửng sốt một chút. Bỗng nhiên, có người từ phía sau chợt kéo vào hông của nàng. Theo sát mà, bên tai của nàng liền bay ra khỏi san di thanh âm, Green tiểu thư. Người vương tử tới, ăn trong suốt trái cây san di. Đột nhiên đem Green cứu đi. Điều này làm cho mới muốn động thủ Kaku khó chịu liếc bĩu môi. Kaku vốn là muốn cho Jabula hấp dẫn người khác chú ý. Để Khalifa chế tạo hỗn loạn. Kumatoli cùng Fukuro thay hắn yểm hộ. Mà Kaku thì phụ trách đem Green cướp đi. Kết quả, như thế hoàn mỹ kế hoạch. Cứ nhiên bị Sanji cho đoạt trước. Sanji ăn trong suốt quả thực. Mặc dù rất muốn đi trước cứu bị giam ở Impel Down người nhà. Thế nhưng, thời điểm mấu chốt, hắn vẫn cảm thấy phá hư Big Mom cùng Hắc Hồ Tử thông gia càng trọng yếu hơn. Bởi vì Khalifa chế tạo rất nhiều bọt xà bông. Giáng sinh đại sảnh phi thường hỗn loạn. Sanji ôm ấp giai nhân. Trong lòng đắc ý, không tự chủ được liền đem mình làm anh hùng cứu mỹ nhân vương tử. Thấy lớn môn đang ở trước mắt. Sanji tự cho là an toàn. Liền hiện ra chân thân. Green quay đầu nhìn một cái. Thấy Sanji máu mũi đều phun tới. Cũng lại càng hoảng sợ. Sanji vừa chạy, một bên chảy máu mũi. Đột nhiên, hàn quang lóe lên. Theo sát mà, một cái bạch phát lão giả chặn Sanji lối đi. Người này vừa ra tay, để Sanji cảm nhận được không thể kháng cự cảm giác áp bách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.